Hàn Lập cảm ứng được cỗ khí tức đáng sợ này thì cơ mặt vù một cái, vẻ mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Đại thừa kỳ, không có khả năng, tại đây căn bản không thể có thần thông nghịch thiên như vậy. Vừa dứt lời thì tiếng khóc nỉ non trong quang trận đột nhiên dừng lại, cả tòa quang trận to lớn sau một tiếng trầm đục thì dường như là huyễn ảnh tán loạn đi không thấy. Lúc này ở trung tâm quang trận lại xuất hiện một vật khác thể hình to lớn dị thường tới 300-400 trượng. Nó có 2 đầu 8 cánh, hình dáng nửa thân trên như người, nửa thân dưới như chim. Ngưng thần nhìn kỹ có thể phát hiện, 2 cái đầu một là đầu chim của lôi thú cùng một là đầu của ngư điếm chủ. 8 cái cánh phía sau, 6 cái cánh nguyên bản của lôi thú, 2 cái cánh ngũ sắc còn lại chính là của khổng tước. Càng thêm kinh khủng là con thú này tuy một thân lông vũ màu trắng bạc nhưng quanh thân ngoài tiếng thanh minh còn có từng đạo ngũ sắc điện hồ quấn quanh xèn xẹp. Lôi quang diễm lệ cùng khuôn mặt dữ tợn con thú này tương phản dị thường quỷ dị. Cái đầu của ngư điếm chủ vừa xuất hiện trên quái cầm kia hé miệng, phát ra tiếng cười hắc hắc quái dị. Bàn tay màu bạc khổng lồ đang nâng cơn lúc kim sắc khẽ động 5 ngón. Ngũ sắc điện hồ ào ào tuôn ra. Một hồi tiếng sấm vang rền kinh thiên động địa nổ ra, cơn lúc kim sắc cùng vô số ngũ sắc lôi quang đan vào nhau rồi bị cường bạo bị xé mở đánh tan đi. Phạm Thánh Kim Thân đứng ở bên cạnh Hàn Lập, đột nhiên 3 cái đầu đồng thời phát ra thanh âm hoảng loạn, tiếp theo bên ngoài thân cuồng thiểm kim quang vài lần, phát ra tiếng kêu hoảng bất định. Động tuyển kim quang bị phá thì cho dù kẻ thi pháp là kim thân cũng không tránh khỏi bị phản phệ. Cũng may là kim thân chi thể nên thương thế tự nhiên không mấy quan trọng. Nhưng chính vì vậy mà trong lòng Hàn Lập tự nhiên càng thêm hoảng sợ, càng khẳng định quái cầm trước mắt có tu vi cấp đại thừa. Bằng không thì dù là tồn tại hợp thể hậu kỳ đại thành cũng không dễ dàng phá hủy động tuyển kim quang như thế. Trong lòng có khẳng định, Hàn Lập cơ hồ nổi lên ý nghĩ lập tức bỏ chạy. Trải qua một trận đánh vừa rồi, hắn tin tưởng thực lực của mình tăng lên nhiều, đồng thời còn tự nhận có đòn sát thủ chưa vận dụng nhưng còn chưa ngạo mạn cho rằng có năng lực đối kháng cùng đại thừa kỳ. Bất quá tâm niệm vừa chuyển, ánh mắt hắn nhìn lướt sang 8 cái cánh của cự cầm, sắc mặt lại có chút tái xanh. Thân là cự cầm lại có 8 cánh, đồng thời có thể khu xử ngũ sắc thiên lôi quỷ gì kia, không cần hỏi có thể khẳng định độn thuật cực kỳ thần diệu. Dùng độn thuật phổ thông nếu muốn chạy thoát thì không thể. Không đợi tiếng cười quái gì trong miệng quái cầm ngừng lại, trong nháy mắt Hàn Lập có quyết định. 2 tay cử viên rất nhanh liền bấm pháp quyết. Sau một tiếng oanh minh thì nháy mắt sau lưng hiện ra một đôi cánh ống ánh. 2 cánh vỗ một cái, dưới chân cử viên phập phù hiện ra từng khối lôi cầu màu trắng bạc, sau một hồi tiếng nổ vang thì bạo liệt khai mở ra. Trong ngân sắc điện hồ chớp động, một cái lôi trận thật lớn phập phù hiện ra. Hàn Lập biến thành cử viên được vô số đạo điện hồ bao phủ, thân hình liền trở nên mơ hồ, bộ dáng như muốn lập tức truyền tống đi. Bất quá sau một thoáng, sắc mặt hắn đại biến. Chỉ thấy cái đầu chim trên quái cầm bỗng phát ra một tiếng hót sắc nhọn, tiếp theo 8 cái cánh đồng thời vẫy một lúc. Từ trong thân thể nó tỏa ra một cỗ pháp tắc chi lực khổng lồ, tư không trong vòng hơn 10 dặm trong nháy mắt bị lực lượng này bao phủ lại. Cơ hồ cùng lúc thì hào quang nơi lôi trận dưới chân cử viên vụt tắt. Thân hình nó ngưng trệ tại không trung, truyền tống lập tức bị đình chỉ. Hàn Lập thầm hít vào một hơi lạnh. Lúc này cái đầu ngư điếm chủ trên quái cầm dùng ánh mắt châm chọc, lạnh lùng nhìn phía cử viên thốt ra tiếng người. Hừ, lôi thú này tuy có chút khác lôi thú chân chính nơi tiên giới nhưng được ta dùng chân linh chi lực quán trú thân thể, đủ để thao túng một số lôi điện pháp tắc. Ngươi dám khu xử lôi điện ở trước mặt ta thực sự là tự tìm chết. Vừa dứt lời, cái đầu còn lại của quái cầm lần nữa lại phát ra thanh âm sắc nhọn chói tai, nhất thời một trận tiếng sấm oanh động màng nhĩ truyền tới, hơn 10 đạo điện hồ thô to đoàng đoàng kích bắn tới. phảng phất như những sợi xích màu bạc chớp động một cái xuất kỳ bất ý vây kín cử viên lại. Ngay sau đó thanh âm bạo liệt nổi lên, toàn bộ ngân sắc điện hồ đồng thời bạo liệt nổ ra. Từng đoàn điện quang trong nháy mắt đem thân thể cử vượn bao phủ vào trong. Nhưng sau một thoáng, từ trong miệng kim sắc cử viên phát ra một tiếng giống to. Hai tay nắm thành quyền dương lên không trung, từ trên người cuồng bắn ra vô số tia sáng kim sắc. Ngân sắc điện quang trong nháy mắt bị xuyên thủng hàng ngàn lỗ hổng, cuối cùng tán loạn tiêu thất. Cử viên vừa mới thoát ra khỏi sự trói buộc của lôi điện, không chút chần chờ thân hình liền cấp tốc lan chuyển một vòng đồng thời thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền hiện nguyên hình. Thân hình Hàn Lập nhoáng lên một lần nữa bay lên cao, liếc mắt nhìn xuống cự cầm phía dưới, sắc mặt cực kỳ khó coi. Một thoáng sau hắn thở ra một hơi, một tay khẽ lật, trong lòng bàn tay bỗng có thêm một thanh tàn nhận kim sắc. Đồng thời áo bào tay còn lại khẽ rung lên, nhất thời thanh âm sấm sét nổi lên, hơn nghìn đóa kim hoa từ trong tay áo ào ào tuôn ra. Chính là những phệ kim trùng mới biến gì kia. Phệ kim trùng mới bay ra khỏi tay áo chỉ to tầm ngón cái, sau khi bay quanh Hàn Lập vài vòng liền biến lớn cỡ nắm tay, hơn 1000 con vây quanh thân thể hắn, từ xa nhìn lại đích xác có vẻ khủng khiếp. Lúc này Phạm Thánh Pháp tướng cũng tỏa ra một đạo hắc khí, chợt lóe nhập vào thân thể Hàn Lập. Sau đó Phạm Thánh Kim thân theo một tiếng trầm muộn mà hóa thành vô vàn điểm kim quang phiêu phù tiêu tán đi. Sau lưng Hàn Lập tiếp tục chợt lóe kim quang, tư ảnh Phạm Thánh Pháp tướng lại lần nữa hiện ra. Cùng lúc đó, một đạo thanh ảnh cùng một đoàn bạch quang quỷ dị nhoáng lên thoáng hiện từ trên người Hàn Lập, chia ra là một gã Hàn Lập với làn da màu xanh lục cùng một bạch y nữ tử dung mạo mỹ lệ. Đây chính là linh tiên chi thể cùng với thông linh khôi lỗi, hoa hoa. Hàn Lập đưa tàn nhận kim sắc sơ ngang phía trước người, vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn cự cầm phía dưới. Ô, phệ kim trùng còn là thể trưởng thành, quả nhiên đạo hữu sở hữu không ít đòn sát thủ. Bất quá ngươi cho rằng hơn nghìn con phi trùng này có thể làm gì được ta sao? Nếu là ngươi có hàng vạn con thì ta còn sợ hãi ba phần, nhưng chỉ bằng vào những thứ trước mắt sao? Khắc khắc. Cái đầu ngư điếm chủ trên thân quái cầm truyền ra tiếng cười cuồng tiếu. Ngoài mặt tuy tỏ ra càn rỡ nhưng cẩn thận nhìn lại có thể phát hiện được hai mắt hắn đang nhìn chòng chọc vào thanh tàn nhận kim sắc trong tay Hàn Lập, vẻ mặt lộ vẻ nghi hoặc mơ hồ. Tuy Hàn Lập chưa sử ra uy năng chân chính của nó nhưng thông qua cảm ứng pháp tắc chi lực, ngư điếm chủ đã nhận ra tàn nhận này không hề tầm thường chút nào. Điều này đương nhiên cũng không thể thoát khỏi mắt Hàn Lập. Ngoài mặt hắn không lộ chút gì sắc nhưng trong lòng lại trầm xuống. Hắn vốn dự định mượn huyền thiên tàn nhận đánh lén một kích nhưng xem ra lúc này không còn khả năng thành công nữa, phần thắng lại giảm đi hai phần. Bất quá, đối phương còn không ngờ trên người hắn còn có mấy vạn con phệ kim trùng cùng với huyền thiên chi kiếm phong ấm trong cánh tay. Với hai thứ này hắn vẫn còn cơ hội đánh ra một kích liều mạng. Không phải là hết đường chạy trốn. Dù sao khi đối phương dung hợp với lôi thú, tuy rằng tu vi một đường tiến tới đại thừa sơ kỳ nhưng không phải do khổ tu, so với tồn tại đại thừa kỳ chân chính tự nhiên yếu hơn không ít. Huống hồ nếu hắn thật sự vận dụng huyền thiên chi bảo tranh đấu cùng đối phương, nói không chừng lại kinh động tới thanh nguyên tử ở Minh Hà chi địa này. Nếu có thể kéo dài thời gian tới lúc lão đến xuất thủ cứu giúp, tự nhiên chuyển nguy thành an. Trong nháy mắt Hàn Lập tính toán lợi hại toàn cục, lúc này đem tàn nhận hoành ngang trước người, chuẩn bị toàn lực động thủ quyết phân cao thấp với đối phương. Quái cầm phía dưới thấy thế thì hai cái đầu đồng thời dương lên, phát ra hai loại thanh âm sắc nhọn cùng cuồng tiếu xem thường. Hai thanh âm một cao một thấp. Âm dương trầm bổng đan vào nhau, khiến người nghe cảm giác toàn thân phát lạnh.

Hơn nữa ở linh giới tại hạ cũng không có mấy hảo hữu. Nay thấy nhị vị ở bên Khương tiền bối hết thảy mạnh khỏe, Hàn Mỗ cũng cảm thấy vui mừng vô cùng. Hàn Lập cười đáp. Nếu Hàn huyên đã nói như vậy, có thể nói ra những sự tình mà ngươi trả qua trong mấy năm qua không? Đương nhiên, những bí ẩn thì không cần phải nói ra. Ta cùng sư tỷ sau khi phi thăng linh giới thì trước nay vẫn luôn quanh quẩn trong nhà, đối với những sự tình mà Hàn huyên trải qua đều phi thường hứng thú. Nguyên Giao rốt cuộc mở miệng, nói. Không sai, đối với sự tình đạo hữu trải qua mấy năm nay thiếp thân cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhiên Lệ có chút hưng phấn nói. Ha ha, mấy năm nay tại hạ thật đúng là du ngoạn tới không ít địa phương, thậm chí còn tới một khối đại lục khác. Nhị vị quả thực muốn nghe thì tạ hạ liền kể lại một phần. Hàn Lập nhẹ nhàng cười, không cự tuyệt nói. Năm đó, sau khi Hàn Mỗ rời khỏi nơi này liền tìm một đảo nhỏ bế quan tu luyện một thời gian, cũng may mắn đột phá luyện hư kỳ. Cứ như vậy, Hàn Lập bắt đầu không nhanh không chậm kể lại một ít sự tình năm đó sau khi rời Minh Hà chi địa. Mấy trăm năm nếm trải không ít sự tình, cho dù có cố ý giấu riêng một số chuyện trọng yếu thì với người thường quả thật vẫn là lịch trình vạn phần phấn khích. Điều này làm cho tinh quang trong mắt Nguyên Giao lóe sáng không ngừng, mà Nhiên Lệ cũng phát ra thanh âm sợ hãi không thôi. Sau một hồi kể lại, Hàn Lập tự nhiên cũng hướng sang hướng nhị nữ hỏi thăm chút chuyện trong việc tu luyện những năm nay. Thời gian cứ vùn vụt trôi đi, thoáng cách 3 tháng đã qua đi. Một ngày nọ, trên không trung đồng phủ của Thanh Nguyên Tử đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang cùng một đạo thanh hồng phá không bay lên, sau mấy cái chớp động liền cùng một phương hướng bay đi. Ở trong độn quang, phân biệt là một lão giả vận áo bào xám cho cùng một nam tử tầm 20 tuổi với khuôn mặt bình thường. Chính là Thanh Nguyên Tử và Hàn Lập. Bất quá, phi hành lúc này là Thanh Nguyên Tử chân chính mà không phải Nguyên Anh hóa thân. Rốt cuộc hôm qua lão mới từ mật thất bế quan đi ra. Trong 3 tháng này dưới sự chỉ điểm của Nguyên Anh hóa thân, trên con đường tu luyện Hàn Lập chiếm được chỗ tốt không nhỏ. Mà Thanh Nguyên Tử ngay ngày hôm nay liền chuẩn bị đi bái phỏng một đại năng tồn tại thần bí ẩn cư tại Minh Hà chi địa này. Điều khiến Hàn Lập kỳ quái cùng nghi hoặc chính là Thanh Nguyên Tử không chút thông chi cho hắn trước. Không biết người tiện bối muốn bái phỏng lai lịch ra sao? Trước có thể hay không nói cho vãn bối một phần? Trải qua hơn nửa ngày phi hành không ngừng, Hàn Lập không nhịn được hỏi một câu. Ta mang theo ngươi đi bái phỏng người này, tự nhiên là người này dễ trao đổi hơn so với các người khác về linh nhũ. Về phần lai lịch thì lão phu thực không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải là phi linh tộc hay phù du tộc, bản thể tựa hồ là một loại dị thú tu luyện thành công. Luận về lịch duyệt cùng niên kỷ thì lão phu quả thực thúc ngựa cũng khó mà đuổi kịp. Người này ít nói cùng tính tình có chút cổ quái. Lát nữa hội diện Hàn đạo hữu nên chú ý một chút. Thanh Nguyên Tử ngưng trọng dặn dò một câu. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối nhất định sẽ cẩn ngôn. Hàn Lập thoáng dùng mình, vội vàng lên tiếng đáp. Ha ha, bất quá ngươi cũng yên tâm. Người này năm đó chịu ta một chút nhân tình. Nếu không có bất ngờ thì chuyến này nhất định sẽ có thu hoạch. Thanh Nguyên Tử cười một tiếng nói. Nếu thật như lời tiền bối nói, vãn bối cũng an tâm. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe cũng cười đáp. Ha ha, nếu như vậy, ta sẽ toàn lực phi hành. Người nọ ở tại một địa phương hẻo lánh trong Minh Hà chi địa, với độn tốc của chúng ta cũng phải mất 10 ngày mới đến được. Thanh Nguyên Tử cười ha hả, sau đó kim thân ngoài thân lưu chuyển một trận, độn tốc chợt nhanh gấp bội. Nhìn xa độn quang như hóa thành một sợi tơ vàng kim phá không bay đi. Hàn Lập thấy vậy tự nhiên thôi động pháp lực trong cơ thể, toàn lực nâng cao độn tốc, cũng hóa thành một sợi thanh tơ theo sát bay đi. 10 ngày sau, độn quang của hai người Hàn Lập liền tiến nhập vào một vùng sương mù màu xám bao phủ phía trên một cái hồ nước màu xanh biếc khác thường cực kỳ rộng lớn. Hàn Lập trong độn quang khẽ dùng thần niệm đảo qua mặt hồ một lượt, không ngờ hoảng sợ phát hiện ra bên trong hồ nước tỏa ra linh khí bức người, có vô số ngư yêu thân hình cực lớn bơi lượn trong nước không thôi. Số ngư yêu này khí tức kinh người, đúng là một số ngư yêu có được pháp lực. Bất quá, tựa hồ đám ngư yêu này bị một thứ gì đó ước chế mà không dám trồi lên mặt nước. Ngay cả khi Hàn Lập cùng Thanh Nguyên Tử bay sát mặt hồ, chúng đều thờ chuyển thân đi chỗ khác, bộ dáng như không chút hứng thú nổi lên tra xét. Hàn Lập thầm kinh ngạc, tiếp tục phi hành thêm mấy vạn dặm, bỗng có một hòn đảo nhỏ đáng chú ý xuất hiện trên mặt hồ. Sở dĩ nói đáng chú ý là bởi vì đảo nhỏ này tỏa ra kim quang chói mắt. Hơn nữa trên có một tòa cung điện xanh vàng rực rỡ, cơ hồ chiếm cứ tới 2/3 diện tích đảo. Cảnh tượng trước mắt đều là các loại kỳ hoa dị quả, một bộ đẹp không sao tả nổi. Bất quá cả đảo đều được một tầng quang vụ bao phủ vào trong, từ đó có thể cảm ứng được không ít cấm chế dao động. Đây chính là chỗ ở của người nọ, Hàn tiểu tử, cùng lão phu xuống thôi. Thanh Nguyên Tử vừa thấy tiểu đảo này thì lập tức dừng độn quang, quay đầu hướng sang Hàn Lập mỉm cười nói.